hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hương Lan, Cố Vân Tịch đã từng tiếp xúc với bà ta ở kiếp trước, nên cô biết rõ người phụ nữ này thực chất là loại người như thế nào kiếp trước. Dù cô không tiếp xúc quá nhiều với Lục gia, nhưng dù sao cô cũng là vợ của Lục Hạo Đình. Hơn nữa, anh lại luôn cưng chiều cô hết mực, dù cô muốn phớt lờ, Lục gia cũng khó mà không biết đến cô. Khi đó, Thẩm Hương Lan từng đến tìm cô, nói rằng cô không xứng với Lục Hạo Đình, hết lời chê bai, thái độ vô cùng ngạo mạn. Vấn đề là, người phụ nữ này có tư tâm rất nặng, nhưng lại luôn tự cho mình là công bằng, chính trực, lúc nào cũng tỏ ra như thể mình bị ép buộc. Như Lục Hạo Đình đã nói, bà ta không có bản lĩnh gì lớn, tính cách nhỏ nhen, hẹp hòi, dễ để bụng chuyện vặt vãnh. Thực lực thì không có, nhưng dù sao cũng sống trong một gia tộc quyền thế như Lục gia nhiều năm, lại là con dâu trưởng, nên ít nhiều gì cũng học được một số thủ đoạn. Chỉ là, nhớ lại kiếp trước, người phụ nữ này đã từng khiến cô bực bội đến phát cáu. Khi đó, Cố Vân Tịch cũng chẳng phải loại người hiền lành gì, so với Thẩm Hương Lan còn cứng rắn hơn nhiều. Cuối cùng, cô chỉnh cho bà ta một trận, nằm bẹp trên giường hơn một tháng không xuống nổi. Nghĩ đến đây, Cố Vân Tịch đột nhiên thấy buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, làn da mềm mại trên gương mặt vô tình cọ vào Lục Hạo Đình, khiến anh cảm thấy ấm áp. Được rồi, em biết rồi, anh cứ yên tâm, em cũng không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, nhất định sẽ không chịu thiệt. Nếu bà ta đến gây chuyện với em, cuối cùng ai là người chịu thiệt còn chưa biết đâu. Lục Hạo Đình ôm chặt lấy cô, giọng khẽ trầm xuống. Xin lỗi, là anh vô dụng. Cố Vân Tịch đặt rổ rau xuống, hai tay nắm lấy tay anh, tựa vào lòng anh, nhoẻn miệng cười. Không có gì phải xin lỗi cả, đây là gia đình mà anh sinh ra, đâu phải anh có thể chọn lựa. Nhà nào cũng có chuyện riêng của họ, nhìn chung, Lục gia hẳn là rất tốt rồi, một hai người không thích em cũng là chuyện bình thường thôi. Huống hồ, một gia tộc lớn như Lục gia, nếu phần lớn người trong đó đều chấp nhận em, thì em đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Lục Hạo Đình vẫn không nỡ để cô chịu thiệt thòi. Bất kể thế nào, nếu có ai bắt nạt em, nhất định phải nói với anh. Không được một mình chịu đựng. Cố Vân Tịch bật cười. Em đâu có ngốc, nếu có người bắt nạt em, chắc chắn em sẽ mách anh ngay lập tức. Ánh mắt Lục Hạo Đình sáng lên, cuối cùng cũng yên lòng hơn một chút. Em cứ yên tâm, nếu cần xử lý bà ta thì cũng không phải là không có cách. Cho nên, cứ chuyên tâm làm tốt chuyện của em. Đừng lo nghĩ quá nhiều. Nếu lúc anh không có ở đây mà bà ta tìm đến gây chuyện, em cũng không cần khách sáo với bà ta. Cứ để đó, anh sẽ lo hết. Lục Hạo Đình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Cố Vân Tịch, vì vậy có những chuyện cô vẫn phải tự mình đối mặt. Chỉ cần Lục Hạo Đình đứng về phía Cố Vân Tịch và bảo vệ cô, thì bên phía Thẩm Hương Lan cũng không thể làm được gì quá đáng. Tối hôm đó, Lục Hạo Đình đã giao cho Lưu Tinh Trì nhiệm vụ điều tra tình hình của Thẩm gia. Xuất phát từ Thẩm gia chính là cách dễ dàng nhất để khống chế sự uy hiếp từ Thẩm Hương Lan. Chỉ là, nhiều năm rời khỏi Lục gia, Lục Hạo Đình không hề hay biết rằng bây giờ Thẩm Hương Lan đã không còn như trước. Trải qua nhiều năm làm dâu trưởng của Lục gia, lại có con trai ngày một trưởng thành, lá gan của bà ta cũng lớn hơn trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bà ta ngang nhiên tìm đến văn phòng của Cố Vân Tịch. Vừa bước vào, bà ta lập tức chỉ đích danh muốn gặp Cố Vân Tịch. Bà ta mặc một bộ trang phục đắt tiền, dáng vẻ đúng chuẩn một phu nhân nhà giàu. Dù gì cũng làm dâu trưởng Lục gia nhiều năm, khí chất trên người không giống người bình thường, vừa nhìn đã biết là một quý phụ nhân. Phía sau còn có một tài xế theo cùng, bà ta ngẩng cao đầu, sải bước đầy kiêu ngạo tiến vào văn phòng của Cố Vân Tịch. Vừa vào cửa, bà ta đã bắt đầu đánh giá xung quanh. Nơi này là văn phòng cao cấp ở khu vực trung tâm của đế đô, diện tích rộng rãi, trang trí tinh tế, từng chi tiết đều toát lên sự xa hoa. Nhìn sơ qua cũng biết tốn không ít tiền, mà theo bà ta nghĩ, tất cả những thứ này đều là tiền của Lục gia. Thẩm Hương Lan đứng ở sảnh chờ, vẻ mặt không kiên nhẫn, yêu cầu Cố Vân Tịch lập tức ra gặp mình. Lễ Tân nhìn thấy bà ta khí thế bức người, không dám chậm trễ liền đi vào tìm người. Ban đầu họ muốn ngăn lại, nhưng hoàn toàn không cản nổi. Lúc này, Lâm Thâm vừa hay đang ở ngoài văn phòng sắp xếp công việc. Nghe Lễ Tân báo lại, anh liền bước ra xem xét tình hình. Thẩm Hương Lan đang ngồi trên một chiếc ghế ở khu vực đại sảnh, tóc búi cao, tay cầm một chiếc túi sách đắt tiền có thương hiệu nổi bật, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền trân châu sang trọng. Phía sau, tài xế của bà ta vẫn đứng nghiêm chỉnh, thần thái nghiêm túc. Lâm Thâm bước đến hỏi chuyện, nhưng Thẩm Hương Lan lại tỏ thái độ cao ngạo, yêu cầu được gặp Cố Vân Tịch ngay lập tức. Lâm Thâm nhíu mày, nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhưng mà, anh đâu có dễ dàng để bà ta gặp được Cố Vân Tịch như vậy. Ha ha, tưởng muốn gặp ai thì gặp được chắc. Nhìn cái thái độ kia là biết đến gây chuyện. Chẳng lẽ còn muốn được cung kính như tổ tông hay sao? Chưa rõ thân phận, chỉ cần không đắc tội quá mức thì cũng chẳng có chuyện gì to tát. Lâm Thâm buông vài câu ứng phó khiến Thẩm Hương Lan tức đến suýt bùng nổ. Đang định nổi giận thì đúng lúc Cố Vân Tịch bước ra, vừa hay trông thấy cảnh này. Có chuyện gì vậy? Thấy Cố Vân Tịch xuất hiện, Lâm Thâm lập tức đứng dậy, cung kính gọi. Cố Tổng, Cố Vân Tịch nhướn mày, ồ, hôm nay lại khách khí đến thế cơ à? Đưa mắt nhìn một vòng, cô lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt lướt qua Lâm Thâm, trong lòng cười thầm. Cái tên này đúng là biết nâng cao địa vị cho mình đấy. Cố Tổng, trước đây có thấy gọi vậy bao giờ đâu. Cố Vân Tịch cũng không bảo Lâm Thâm rời đi. Cô thản nhiên ngồi xuống đúng vị trí lúc nãy của anh ta. Ung dung mà tự tin, hoàn toàn không có vẻ gì là bị sự xuất hiện của Thẩm Hương Lan làm cho bối rối. Ngược lại, Thẩm Hương Lan khi đối diện với Cố Vân Tịch lại có một khoảnh khắc khựng người. Quá xinh đẹp, một vẻ đẹp chói lóa, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng kiêu sa. Dáng vẻ cao quý, thanh lãnh, một nét đẹp rất đẳng cấp. Cô ăn mặc cực kỳ đơn giản, một bộ trang phục công sở gọn gàng, quần âu đen ống rộng nhưng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Đi thêm giày cao gót, cả người toát lên phong thái cuốn hút khó cưỡng. Có thể thấy rõ cô vẫn còn trẻ, nhưng khí thế lại không hề non nớt. Thậm chí, trong ánh mắt kia còn thấp thoáng nét sắc sảo đầy khó lường. Chính điều đó khiến Thẩm Hương Lan bỗng thấy bất an. So với đối đầu với những quý phu nhân danh môn khó chơi, đối đầu với Cố Vân Tịch còn khiến bà ta cảm thấy yếu thế hơn. Và cái cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cách chương.